Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Rời đi. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày liền đi qua. Trải qua 10 ngày điều tra, chúng ta cũng không có tìm được A Long Băng hải tặc bất luận cái gì một thành viên tung tích. Đảo Konomi, Lai Tư Đặc Thượng Tá đối làng Kokoyashi cùng sau các trấn cư dân giảng đạo. Nghe nói như thế, tất cả cư dân đều có chút bối rối. Genzo hỏi, kia thôn của hắn đâu? A Long khống chế rất nhiều thôn. Hắn có hay không tiến về những địa phương kia? Không có. Lai Tư Đặc Thượng Tá lắc đầu. Nói ra, đảo Konomi cũng tốt, bá nạp đặc đảo cũng tốt. Cùng với khác bị A Long Băng hải tặc khống chế 14 thôn. Chúng ta tất cả đều từng điều tra. Không có A Long một đám tung tích. Thủ hạ của hắn, một trung tá nói ra. Không chỉ có như thế, còn có cách đảo Konomi tương đối gần còn không có bị thống trị hải đảo. Chúng ta cùng 1677 chi bộ căn cứ đều từng điều tra nhiều lần. Cũng không có phát hiện cái gì. Kia, Genzo nhíu mày. Cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Ngày đó hắn nói cho Brin Brin chuẩn tướng A Long Băng hải tặc đi đến bá nạp đặc đảo. Thế là ba chi chiến hạm trước đuổi bắt. Không có đạt được kết quả. Cái này thời gian 10 ngày. Bọn hắn ở chung quanh tìm kiếm. Đem A Long Băng hải tặc đánh xuống 14 thôn. Toàn bộ đều không có tung tích của bọn hắn. Mà lại vị trung tá này nói cho bọn hắn. Ngay cả cách nơi này tương đối gần. Không có bị khống chế thôn. Cũng không có A Long một đám tung tích. Yên tâm đi. Ba người chúng ta chi bộ căn cứ đều ở chung quanh. Nhất là mảnh này hải ngư thuộc tại chúng ta 16 chi bộ căn cứ. Cho nên về sau chúng ta sẽ tới đây tuần tra. Lai Tư Đặc Thượng Tá an ủi nói. Nếu như A Long xuất hiện lần nữa, chúng ta sẽ lại đến. Tốt, phiền phức chư vị đại nhân. Genzo gật gật đầu. Tạm thời chỉ có thể dạng này. A Long Băng hải tặc biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng không biết đi nơi nào. Nhưng là chỉ cần hải quân còn tại quản hạt. Như vậy bọn hắn trở về. Hải quân cũng có thể đến đây thanh trước. Cáo chi đảo Konomi cư dân tình huống về sau. Lai Tư Đặc Thượng Tá mang theo 16 chi bộ căn cứ người. Lái chiến hạm. Rời đi đảo Konomi. Rời đi. Trong nước biển. Hai đạo thân ảnh khổng lồ hướng phía nơi xa bơi đi. Cái này hai thân ảnh. Một cái là to lớn hải ngư. Toàn thân đen nhánh. Có to lớn đầu cùng tráng kiện thân thể. Vây lưng như là cự đại liêm đao. Phần bụng còn mọc ra vòi. Một cái khác thì là một đầu to lớn trâu nước. Thân hình to lớn. Đỉnh đầu sừng nhọn. Lục sắc màu xanh giao nhau. Thần sắc ngốc manh. Cái này một cá một thú. Dĩ nhiên chính là Hạ Thu cùng Bò Ò. Bò Ò. Hai người bắt đầu lên đường từ đảo Konomi rời đi. 10 ngày chờ đợi. Hachi đều chưa có trở về. Hạ Thu liền không có ý định lưu tại nơi này. Hạ Thu ở chỗ này đợi thời gian đã quá lâu. 3 năm rưỡi thời gian. Hạ Thu đối hoàn cảnh nơi này đã hết sức quen thuộc. Cũng chán ghét cuộc sống ở nơi này. Cho nên hắn dự định rời đi nơi này. Đến địa phương khác nhìn xem. Đi nơi nào? Hạ Thu còn không có nghĩ kỹ. Nhưng ít ra tại Đông Hải vùng biển này bên trong. Hắn đã không có cái gì địch nhân. Băng hải tặc tóc đỏ hẳn là tại năm 1511 liền trở về. Gặp cùng Long thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại vùng biển này. Nhưng bình thường không đụng tới. Dù cho những người này ở đây. Mình cẩn thận một chút. Cũng sẽ không cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Những cường giả khác cơ bản sẽ không đặt chân nơi này. Nói đến, Hạ Thu đã không có cái gì địch nhân. Cho dù là Đông Hải Hải Vương. Chỉ cần không phải cự hình Hải Vương. Hạ Thu cũng sẽ không e ngại. Cho nên trong Đông Hải, hắn có thể tự do đi thuyền. Đến mình muốn đi địa phương. Nhưng vấn đề là, muốn hay không đi Grand Line. Tại thực lực tăng trưởng về sau, Hạ Thu trong nội tâm nhiều thám hiểm ý nghĩ. Nghĩ muốn đi trước Grand Line. Tại thế giới One Piece bên trong, Grand Line chỉ là một vùng biển. Tại trên địa đồ cũng không lớn. Nhưng là ở đó tụ tập lấy đếm không hết cường giả. to lớn thế lực, cùng vô số chủng tộc. Hải quân bản bộ, thất vũ hải, tứ hoàng, ngư nhân, nhân ngư, cự nhân, thiên long nhân. Tại Grand Line cuối cùng, còn có trong truyền thuyết lớn bí bảo. Hạ Thu đối thế giới kia có hướng tới. Nhưng là phần này hướng tới càng nhiều hơn chính là đối nguyên tắc yêu quý. Nhưng bây giờ, hắn đi vào thế giới này 4 năm trở lên, đã sớm đem huyễn tưởng chuyển biến thành sự thật. Hắn tại hướng tới đồng thời, nhưng cũng có càng nhiều canh gác. Mình không chỉ có còn chưa đủ mạnh, trong lòng cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Để sau hãy nói vậy. Hạ Thu nghĩ đến, cùng bò ò, hướng về nơi xa bơi đi. Càng bơi càng xa, màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt phóng xuống ánh trăng như nước, đầy sao lấp lóe, xa xa quýt rừng tại gió nhẹ gợi lên dưới, phát ra tiếng vang xào xạc. Nami, ngươi hình xăm muốn hay không che lấp một chút? Trong làng có vị làm qua hình xăm sư thôn dân, ta hình xăm, chính là hắn giúp làm. Ta hỏi hắn, có thể tại cơ sở này bên trên giúp ngươi sửa chữa một chút. Nojiko nhìn xem Nami cánh tay trái, nơi đó quấn khăn tay. Khăn tay hạ là A Long băng hải tặc hình xăm. Chờ một chút, A Long băng hải tặc vạn vừa về đến, nhìn thấy ta đem đồ án sửa chữa lại, hậu quả sẽ thật không tốt. Nami nhẹ nhàng nói, cũng thế, Nojiko nghe nói như thế, gật gật đầu, nếu là A Long tới, sinh hoạt lại phải về đến trước kia. Nojiko ngồi tại Nami bên người, thở dài, nói ra, thật hy vọng A Long bọn hắn vĩnh viễn không nên quay lại. Yêu yêu đọc sách đúng vậy a, dạng này các thôn dân cũng không cần mỗi tháng giao cung phụng, còn muốn bị bọn hắn cao áp thống trị, ngẫu nhiên trái với A Long bọn hắn quyết định quy định, liền sẽ bị bọn hắn đả thương. Nami nghĩ đến thôn dân kinh lịch, trong lòng bi thống vô cùng. Nami, ngươi không muốn luôn vì người khác suy nghĩ, chính ngươi đâu? Nojiko nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Nami hỏi. Ta, Nami nhìn về phía Nojiko. Nojiko chăm chú nói ra. A Long đi, người liền có thể trở về. Không cần lại lo lắng thụ sợ. Còn có thể vượt qua an ổn sinh hoạt. Đây mới là ta mong đợi nhất. Đây cũng là ta chỗ mong đợi. Nami nghe nói như thế, trong lòng ấm áp, nhẹ nói. Này 10 ngày sinh hoạt, cuộc sống của nàng đều rất bình ổn. Phần lớn thời gian đợi trong nhà, nhìn xem sách, vẽ tranh đồ. Nojiko bồi tiếp mình, ngẫu nhiên Genzo cũng đến xem mình, còn mang đến cho mình vài cuốn sách. Mà tại A Long băng hải tặc, lại muốn thường xuyên nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều vì có thể kiếm được tiền nhiều hơn mà bôn ba. Tốt, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Nojiko ngáp một cái, đứng dậy, nhìn xem Nami hỏi, muốn hay không cùng một chỗ ngủ? Được, Nami gật gật đầu, rửa mặt một phen về sau, đi tới trong phòng ngủ nằm xuống. Căn phòng ngủ này, đã từng là Belme Aji phòng ngủ. Nàng sau khi qua đời, Nojiko ở tại nơi này, mà Nami lại cư trú tại nguyên lai nàng cùng Nojiko trong phòng. Nami tắt đèn, bò lên giường, cùng Nojiko song song nằm xuống, trò chuyện sự tình trước kia, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, không biết ngủ bao lâu thời gian. Ba ba, Nami cảm giác có người đang quay đánh mình, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trừng mắt nhìn, nhìn về phía nơi xa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.